Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 333, Tửu Lâu Phong 3. Cẩm phục nam tử vừa thốt lên xong, để một bên gã sai vặt nhất thời cảm giác nhức đầu. Nhưng hắn lại là không có dám lên trước, thì liền một số tửu lâu khách nhân khác, cũng không có mấy cái dám vì Tần Sương ra mặt. Dù sao cái kia cẩm phục nam tử bên cạnh, thế nhưng là có một cái thông huyền cảnh ngũ trọng cao thủ đang bảo vệ. Chúng khách sắc mặt người cổ quái nhìn qua Tần Sương ba người, muốn xem phản ứng của bọn hắn. Tuyệt đại đa số người đều cho rằng ba người bọn họ chọn tránh lui, rời đi sự tình. Tên kia cẩm phục nam tử nói chuyện qua về sau, khóe miệng toát ra vẻ đắc ý. Tại hắn nhìn lấy, Tần Sương bọn người nếu là thức thời, liền sẽ ngoan ngoãn rời đi. Tử Đông nhìn thoáng qua cẩm phục nam tử, lại nhìn xem Tần Sương, lại phát hiện lão đại của mình lại là thờ ơ, còn tại tự mình ăn uống. Dường như cái này cẩm phục nam tử là một cái không khí đồng dạng không tồn tại. Tử Đông do dự một chút, vẫn là không nói thêm gì, cũng không có đứng dậy. Tại ba người bọn họ trung gian, hạch tâm là Tần Sương, hắn đều không nói gì thêm, tự nhiên là không e ngại cái này cẩm phục nam tử quyền thế. Các ngươi ba cái tiểu tử, không nghe rõ ràng à? Bản thiếu gia để cho các ngươi rời đi. Cẩm phục nam tử khóe miệng ý cười chậm rãi thu liễm. Ba người này không nhúc nhích biểu lộ để hắn có một ít xuống đài không được. Mà cẩm phục phía sau nam tử lão giả cũng là toát ra một tia biểu tình không vui. Hiển nhiên là đối cái này ba cái không biết thời thế người không hài lòng. Hắn cũng có thể nhìn ra ba người này trung gian, trên một số Tần Sương thực lực cao minh nhất là một cái thông huyền cảnh tam trọng cao thủ. Thế nhưng là lão giả này lại là không e ngại. Hừ, lặp lại lần nữa, có tin ta hay không đánh ngươi răng rơi đầy đất. Tần Sương nghe được gia hỏa này không buông tha dáng vẻ, nhất thời có một ít không vui, lạnh lùng nói, cái này cẩm phục nam tử có lẽ là một cái rất có thế lực người. Có thể Tần Sương lại là không e ngại, từ khi hắn một đường tu hành tới, đả kích chính là nhân vật như vậy. Không có chút nào mềm tay qua. Nói xong những lời này về sau, hắn đã toàn bộ tinh thần đề phòng, tùy thời chuẩn bị xuất thủ cho cái này không biết chết sống ra hỏa hung hăng nhất kích, để hắn triệt để im miệng. Vị thiếu hiệp kia, chúng ta là Ô Thần Bảo người, cái này một vị là bảo chủ chúng ta nhị công tử Ô Lâm công tử, còn mời ba vị tạo thuận lợi để cho chúng ta tại tửu lâu này dùng bữa. Lúc này thời điểm, cẩm phục phía sau nam tử lão giả nói chuyện, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm Tần Sương, từng chữ từng câu nói. Lão giả này lời còn chưa dứt, lại là gây nên một mảnh xôn xao. Trong tửu lâu các vị thanh niên tài tuấn nghe nói cái này lai lịch của ông lão về sau, nhất thời trên mặt toát ra một tia liễu nhiên, trách không được phách lối như vậy. Nguyên lai là Ô Thần Bảo nhị công tử. Xem ra cái này ba cái huynh đệ thật là phải ngã tám đời xui xẻo. Mới đến, thì đụng tới dạng này suối quẩy sự tình. Một cái bạch y nam tử lặng lẽ đối bên người bằng hữu nói ra. Hắn là hiểu rõ Ô Thần Bảo người. Cái thế lực này tại Linh Châu rất nổi danh, là Linh Châu nhất lưu thế lực. Trong nhà có một vị quy nhất cảnh lão tổ, lai lịch không nhỏ. Đúng vậy a. Không nghĩ tới cái này Ô Thần Bảo Ô Lâm thiếu gia, vậy mà cũng tới Tứ Thánh Viện học tập. Thật sự là có một ít ngoài ý muốn. Khả năng còn có mục đích khác a. Chút hiểu biết nội tình người nói như thế, trong lúc nhất thời thì trong lâu người đều đem chú ý lực tập trung vào Tần Sương trên thân. Cái kia tùy tùng lão giả hiển nhiên là đối Tần Sương nói chuyện, khuyên bọn họ rời đi, đưa ra vị trí. Các nàng đến cùng hội lựa chọn thế nào? Ngược lại là rất khiến người ta hiếu kỳ. Ô Thần Bảo Ô Lâm, chưa nghe nói qua. Tần Sương lúc này thời điểm, rốt cục ngẩng đầu, chậm rãi nuốt xuống trong miệng đồ ăn. Đối lão giả này nói ra, hắn vừa thốt lên xong, cái kia Ô Lâm biến sắc, trong mắt lóe ra tức giận ý vị. Hắn thân phận và địa vị đã vạch trần đi ra, đối phương lại là thờ ơ. để vị này sống an nhàn sung sướng, thiếu gia rất tức giận. Ô Lâm công tử một mực trong gia tộc khổ tu, không nổi danh rất bình thường. Bất quá chúng ta đã yêu cầu ngươi rời đi, tốt nhất vẫn là thức thời một chút. Lão giả mặt không biểu tình, chừng lấy mắt cá chết nhìn lấy Tần Sương, mở miệng uy hiếp. Hừ, ta nếu là không rời đi, ngươi lại sẽ như thế nào? Tần Sương biết hôm nay không thể yếu thế. Truyền sau khi ra ngoài, tại lục đạo trong học viện, khả năng liền sẽ không có cái gì nơi đặt chân. Người ta cũng chỉ có mời ngươi rời đi. Lão giả cười lạnh, xuất thủ nhanh như tia chớp. Ngón tay của hắn hóa thành ưng chảo, nhanh chóng chụp vào Tần Sương bả vai. Một chảo này chỉ dựa vào mượn lực lượng của thân thể, không có sử dụng chút nào linh khí. Đây là hắn xuất thủ có chỗ cố kỵ, lo lắng Thiên Kiêu Thành hộ vệ can thiệp. Tại Thiên Kiêu Thành là cấm tranh đấu, dù sao nơi này là Tứ Thánh Viện tuyển bạt học viên địa phương, đều có Tứ Thánh Viện cao thủ đang tọa trấn, duy trì nội thành trật tự. Lão giả này thế lực sau lưng tuy nhiên to lớn, có thể cùng Tứ Thánh Viện quyền uy tương đối, vẫn có một ít chênh lệch. Tần Sương thấy lão giả rốt cục xuất thủ, nhất thời đem hắc ma lôi thể toàn lực vận chuyển, tay cầm lặng yên đẩy ra, chặn đứng lão giả cái kia một nhanh như tia chớp chảo lực. Phanh, một tiếng rất nhỏ trầm đục sau đó, lão giả và Tần Sương mỗi người lui về phía sau một bước. Lần giao thủ này, đấu một cái cân sức ngang tài, để một số coi là Tần Sương thất bại người hơi sững sờ. Sử dụng lôi điện chi lực luyện thể, ngược lại là có một ít môn đạo. Lão giả sắc mặt hơi đổi một chút, vừa mới hắn lặng yên xuất thủ, mặc dù cũng không dùng hết toàn lực, tuy nhiên lại là phổ thông thông huyền cảnh tam trọng cường giả không thể so sánh nghĩ. Gia hỏa này có gì đó quái lạ. Tần Sương nhìn lấy gia hỏa này, một bộ sẽ không từ bỏ ý đồ bộ dáng, nhất thời trong lòng hơi hơi một buồn bực, một tia sát khí lộ ra ngoài. Hắn đã quyết định muốn đem lão giả này đánh chết. Về phần hắn sau lưng cái gọi là ô thần bảo, Tần Sương xác thực không có chút nào lưu ý, mà lại hắn cũng căn bản thì không có nghe nói qua cái thế lực này, cũng không e ngại nó. Hai vị không muốn như thế tâm tình kích động, lầu hai này còn có rảnh rỗi vị trí, Ô Lâm công tử làm gì chấp nhất. Lúc này thời điểm, lầu hai chuyển ra một vị nữ tử, cười tủm tỉm nhìn qua trong sân tình cảnh. Hả, quên giới thiệu, thiếp thân là tử lâu này chủ nhân, mong rằng hai vị đại gia cho chút mặt mũi. Nữ tử này tự hồ là nghĩ đến cái gì, cười nói bổ sung. Nữ tử này tuổi tác xem ra chỉ có 25-26 tuổi bộ dáng, hoạt bát tư thái, kiều diễm ướt át môi đỏ, vạch tâm thần người đôi mắt, khiến người ta rất là không tức giận được tới. Cái kia Ô Lâm vừa nhìn thấy lão bản này nương bộ dáng, nhất thời ánh mắt đăm đăm, trong mắt lộ ra một tia kinh diễm, nhất thời đổi một bộ dáng, không lại như thế kiêu căng. Ha ha, bà chủ đã nói như vậy, vậy ta cũng chỉ phải cho một bộ mặt. Ô Lâm ánh mắt tham lam đánh giá bà chủ tư thái, trong miệng lại nói lấy lời khách khí. Ha ha, vị tiểu ca này, đã đều là hiểu lầm, vậy liền này coi như thôi đi. Ngày này Kiêu Thành là không cho phép xuất hiện tư đấu, nhất là tham kiến khảo hạch học viên. Minh bạch chưa? Bà chủ nhìn lấy sắc mặt không vui Tần Sương, tựa hồ là có ý nhắc nhở một dạng. Tần Sương mấy người tuy nhiên bị khinh bỉ, có thể nghe được bà chủ nhắc nhở, lại là cũng minh bạch cái này Ô Lâm bỉ ổi chỗ. Vậy mà để thủ hạ của mình xuất thủ. Tốt, ta hiểu được, đa tạ lão bản nương nhắc nhở. Tần Sương do dự một chút, vẫn là quyết định không xuất thủ đối phó cái này phách lối công tử. Mà một bên Tàng Kiếm, một mặt phẫn nộ, hắn khi nào nhận qua rảnh rỗi như vậy khí. Trong lòng âm thầm thề tìm cơ hội muốn cái này ô thần bảo nhị công tử đẹp mắt. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.